Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Trường Sơn Quan. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Thiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 722, Thắng Bất Cờ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ô Lỗ ý thức được điểm này, gã vẹn vẹn kịp nghiêng người sang, mà viên thịt từ trên thân của huyết ma lão tổ phun ra, chẳng mấy chốc giống như mưa rơi đánh vào trên người của gã. Khi huyết ô uế đơn giản hủ thực linh quang hộ thể, làm cho viên thịt chui thẳng vào nửa bên trái nhục thân của Ô Lỗ. Viên thịt kia tích chứa huyết độc, chẳng mấy chốc nổ tung, biến nửa người trái của Ô Lỗ thành đủng huyết, xương cốt tái nhợt, miệng cưỡng dính một chút huyết nhục cũng bại lộ trong không khí, nhìn vô cùng dọa người. Bỏ qua đại giá này, hữu quyền của Ô Lỗ cuối cùng chỉ đánh vào trên linh quang hộ thể của huyết ma lão tổ, không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lê Nguyên Anh hậu kỳ có thể đánh ra một quyền này, người cũng coi như có mấy phần bản lĩnh, huyết ma lão tổ châm chọc nói. Nhưng Ô Lỗ bị một kích của huyết ma lão tổ gây trọng thương, trong mắt lại lóe lên một đạo thần sắc không kiểu. Vậy thì chưa hẳn, gã nói khẽ. Huyết ma lão tổ nghe vậy nhướng mày, vừa định nói chuyện, nhưng tiếp theo một khoảnh khắc sắc mặt của lão hoàn toàn thay đổi. Lão phát hiện ra được trong hữu quyền của Ô Lỗ linh lực dầm già mà xung đột dung nhập vào huyết quang hộ thể của lão, chẳng mấy chốc đã làm tan rã huyết quang hộ thể. Mà ngay sau đó, Ô Lỗ thừa dịp huyết quang hộ thể của huyết ma lão tổ băng tán, lại đánh về phía trước một cái và vào thân của huyết ma lão tổ, đồng thời những linh lực dầm già mà xung đột kia cũng tuôn bỏ theo. Chẳng mấy chốc, vô số linh lực khác nhau tường hỗ công phạt tranh đấu nhau trong kinh mạch của huyết ma lão tổ, quấy cho pháp lực trong cơ thể của lão thành một đoàn đầy rối. Cái này sao có thể? Huyết ma lão tổ kinh hô một tiếng, vội vào điều động pháp lực trong cơ thể, muốn chấn áp các loại dị chủng linh lực ở bên ngoài tràn vào. Nhưng thân thể của Ô Lỗ rót ngược vào rất nhiều chủng loại pháp lực, số lượng đếm được đến mười mấy loại, còn sót lại một số thuộc tính tương tự càng nhiều vô số kể. Bọn chúng vốn tường hỗ xung đột nhau. Huyết ma lão tổ vô thức phản ứng, tựa như đổ nước lạnh vào chảo dầu, khiến cho chúng phản vệ càng thêm mãnh liệt. Mà ma khí và huyết tinh ở chỗ trán của Ô Lỗ là có lực lượng bạo ngược nhất. Bọn chúng rất nhanh xé rách kinh mạch của huyết ma lão tổ, tránh thoát tầng trói buộc này, chạy về phía chiến trường rộng lớn hơn. Mất đi pháp lực trèo chống, thân thể của huyết ma lão tổ trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, Ô Lỗ cũng rơi xuống theo. Rơi xuống đất bị trùng kích, tiếp đó tình huống trong cơ thể của huyết ma lão tổ càng chuyển biến xấu. Mà Ô Lỗ rơi xuống theo cũng dồn hết lực lượng cuối cùng, ngồi trên thân của huyết ma lão tổ, một quyền là một quyền đánh vào đầu của lão. Mỗi quyền đều khiến cho không ít dị chủng linh khí xông vào thân thể của huyết ma lão tổ, khiến nhục thể của lão chịu trận, công pháp làm loạn lên. Pháp lực hỗn loạn cũng ảnh hưởng đến nguyên anh của huyết ma lão tổ, thậm chí bởi vậy mà nó bị khóa ở trong nhục thể không thể rời đi. Sau nửa nén nhăng, dưới Ô Lỗ nhìn chăm chú, một tiếng nổ vang lên, nhục thân của huyết ma lão tổ bỗng đổ tung. Linh khí mất đi ước thúc tùy ý bay ra khỏi không khí, cũng không ít mang theo khí lãng bạo tạc một lần nữa chui vào thân Ô Lỗ. Mà bị vụ nổ tác động đến, lúc này Ô Lỗ không còn tinh lực né tránh, chỉ có thể mặc cho khí lãng đánh bay, cuối cùng ngã lăn ở trên mặt đất. Ô Lỗ thở hồng hộc, nhìn bản thân gần như chỉ còn một nửa ở bên phải, không khỏi cười khổ. Gã vi thường biết rõ mình và huyết ma lão tổ chênh lệch cỡ nào, từ lúc đầu chiến đấu đã biết bản thân lần này gần như thập tử vô sinh, hy vọng sống cũng chỉ có thể vận dụng kỳ chiêu. Sau khi Ô Lỗ bị huyết dũng giáp trụ vây khốn, một mực tìm kiếm biện pháp cởi ra. Trong thời gian này, cả thu thập được công pháp bí tịch huyết hóa công, cũng tu luyện một hồi, ý đồ nhờ vào đó thoát khỏi trói buộc. Mặc dù kết quả thất bại, nhưng gã cũng hiểu rõ. Vận chuyển pháp quyết hóa huyết công như vừa rồi, mượn nhờ hư niệm công, mô phỏng hóa huyết công vận chuyển, từ đó rót hết tất cả các lực lượng lung tung trong cơ thể vào bên trong huyết quang hộ thể của huyết ma lão tổ. Nếu đổi một đối thủ khác, Ô Lỗ tuyệt đối không có khả năng dễ dàng rót lực lượng xung đột vào linh quang hộ thể của đối thủ như thế. Đối thủ của gã nhất định phải là huyết ma lão tổ, cũng chỉ có thể huyết ma lão tổ mà thôi. Dù như thế, một trận chiến này Ô Lỗ cũng nỗ lực rất nhiều, bị huyết độc ăn mòn nửa người bên trái, cộng đến 10 năm an dưỡng, tuyệt đối không thể khôi phục được nguyên dạng. Nhưng ít ra gã đã thành công đánh chết huyết ma lão tổ. Ô Lỗ đang suy nghĩ như vậy, nhưng vào lúc này, trong đầu của gã lại vang lên tiếng hừ lạnh của huyết ma lão tổ. Ngây thơ! Ô Lỗ giật mình, vừa định hành động, bỗng phát hiện thân thể của mình lúc này lại không thể động đậy, tựa như có một cỗ ý chí khác thay thế, thu được quyền khống chế nhục thân của gã. Gã đột nhiên phát hiện, bộ huyết dũng giáp trụ bỗng nhiên hiện ra ở bên ngoài nguyên anh của mình, che phủ toàn bộ nguyên anh. Mà nguyên anh của huyết ma lão tổ lúc này cũng từ trong giáp trụ chui ra. Thế nhưng xem bộ dáng dị thường suy yếu, khí tức chợt cao chợt thấp, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tiểu tử, người quả thật làm cho ta kinh ngạc. Nhưng huyết dũng giáp trụ vốn là do ta sáng tạo ra, người bị giáp trụ khống chế, đã chú định chỉ có thể trở thành nhục thân thứ hai của bản tọa. Huyết ma lão tổ nhe răng cười, nguyên anh một lần nữa dung nhập vào trong huyết dũng giáp trụ. Chợt một cốt lực lượng không hiểu từ đó hiện lên, từ ngoài chui vào trong, từng chút một, từng dùng với nguyên anh của Ô Lỗ. Tàn giã ý thức của gã, cải tạo ngoại hình nguyên anh, khiến nó càng thay đổi, tiếp cận bộ dáng của huyết ma lão tổ. Ai nói cho người là ta bị giáp trụ khống chế? Ô Lỗ lại biểu hiện chấn định tự nhiên, ánh mắt chớp động, gã bỗng nhiên tự lẩm bẩm. Trong khi nói chuyện, gã dựa vào ý chí sau cùng, toàn lực vận chuyển hư niệm công. Những lực lượng dung nhập vào nguyên anh của gã cũng bị hư niệm công khiên động. Nguyên anh bên trong cũng vận chuyển theo. Không thể, sao có thể? Huyết ma lão tổ lớn tiếng kinh hô. Ô Lỗ không để ý tới lão, sau khi dung nhập lực lượng vào nguyên anh đã thu được quyền trưởng khống chế nhục thân. Hư niệm công vận chuyển càng thêm cấp tốc trôi chảy, phát hiện không đúng. Huyết ma lão tổ muốn đào tàu khỏi huyết dũng giáp trụ, rời khỏi thân thể của Ô Lỗ, nhưng Ô Lỗ đâu chịu để lão đào tàu, chủ động khống chế lực lượng của huyết dũng giáp trụ, gắt gào khóa chặt nguyên anh của huyết ma lão tổ ở trong đó. Trong lúc nhất thời, tình thế nghịch chuyển, lực lượng của huyết ma lão tổ liên tục không ngừng tràn vào thân Ô Lỗ, nhưng cũng không cải tạo nhục thân và nguyên anh của gã. Ngược lại, toàn bộ hóa thành một phần tu vi Ô Lỗ. Trên thực tế, huyết ma lão tổ tính sau khi đoạt xá sẽ mau chóng khôi phục chiến lực, trước khi chết đã chủ động thu nạp lực lượng nhục thân để nguyên anh mang theo, chui vào trong huyết dũng giáp trụ trên người Ô Lỗ. Bà lão là phản hư trung kỳ, cho dù lực lượng còn sót lại, số lượng cũng cực kỳ to lớn. Lúc này, Ô Lỗ thấy chủ động luyện hóa, không chỉ giúp gã tu bổ thương thế nhục thân nửa bên trái, càng làm cho tu vi của gã đạt được tăng trưởng. Thế nhưng quá trình này chậm chạp lại dai dằng dặc, ý thức của huyết ma lão tổ vẫn còn lưu lại, càng không ngừng tìm kiếm thủ đoạn thoát đi. Nhất định Ô Lỗ phải điều động toàn bộ tâm thần mới có thể mài nước công phu, nuốt vào cỗ lực lượng ngoài ý muốn đoạt được này. Mà trước đó, Ô Lỗ phân ra một tia ý thức, thúc giục thạch ẩn phù làm cho bản thân ngã ở trên mặt đất một lần nữa ẩn đi. Chiến trường giữa hai người giao thủ bởi vậy mà yên lặng, rốt cuộc không còn động tĩnh. Trong hư không nơi xa, Viên Minh và Huyết Lệ Cách không nhìn nhau, hai người đều nhíu mày dò xét kỹ thần sắc của đối phương. Viên Minh, nếu hiện tại ngươi giao ra thông thiên ma trụ và tà vương kính, bản tọa có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng. Huyết Lệ cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: Các hạ nếu thích phóng ngựa cũng có thể đi Mạc Bắc, không cần ở đây tốn điều miệng lưỡi. Viên Minh nhếch miệng cười. Huyết Lệ nghe vậy trên mặt cũng không giận dữ, chỉ có một chút thất vọng lắc đầu. Ta niệm tình trên người ngươi có khí tức của ma tộc chúng ta, vốn tưởng rằng ngươi thông minh hơn nhân tộc ngu xuẩn khác, còn tính thu ngươi về dưới trướng, không ngờ ngươi cũng ngu xuẩn như vậy, thật đáng buồn, đáng tiếc. Ngươi đã một lòng muốn chết, vậy ta tiễn ngươi lên đường. Huyết Lệ nói. Vừa nói xong, gã đưa tay vẫy hư không, trong lòng bàn tay sáng lên một đạo huyết sắc quang mang, một thanh trường đao trăng khuyết dài hơn 4 thước, tạo hình khoa trương hiển hiện, toàn thân đỏ tươi như máu, phía trên tản ra sát khí và ma khí nồng đậm. Viên Minh không dám khinh thường, trên tay xuất hiện một cây thương, mũi thương ngưng tụ tinh thần lực, vận sức chờ phát động. Ánh mắt cầu Huyết Lệ lóe lên, quanh thân ầm một tiếng đổ tung ra một đoàn huyết vụ, thân hình chẳng mấy chốc biến mất. Còn người của Viên Minh co rút lại, khó khăn lắm mới bắt được một đạo tàn ảnh. Thân hình của Huyết Lệ trong khoảnh khắc đi tới trước người của hắn, huyết sát loan đào ở trên tay của gã tăng vọt quang mang, tạo thành một đạo huyết sắc quang nhận chém tới ngực Viên Minh. Viên Minh gấp gáp lùi lại một bước, mũi từ tinh cửu long thương ở trên tay bạo liệt tinh quang, ngàn vạn tinh mang đảo loạn hư không, va chạm với huyết sắc quang nhận. Trong tiếng đổ đùng đùng, tinh quang văng tán tứ phía, huyết sắc quang nhận từ đó xuyên qua ép về Viên Minh. Thân hình Viên Minh quay nhanh ngược trở lại, trường thương một lần nữa đâm tới, mới triệt để đánh tan đạo đao quang kia. Sau khi hết khiếp sợ, hắn lập tức vận chuyển lực lượng thần thức ngưng tụ ở hai mắt, một lần nữa nhìn lại Huyết Lệ, phát hiện huyết quang bạo tạc quanh người gã chính là một đạo bạo huyết độn thuật, tốc độ tất nhiên cực nhanh, mắt thường khó mà nắm giữ được quỹ tích. Viên Minh, xem ra ta đánh giá người quá cao rồi. Huyết Lệ cười lạnh một tiếng nói. Viên Minh cười nhạo, không thèm để ý một chút nào. Trong lặng yên, ý của hắn đã phát tán, không ngờ đứt đoạn mở rộng phạm vi ảnh hưởng, bao phủ về phía Huyết Lệ. Nhận lấy cái chết! Huyết Lệ quát khẽ một tiếng, quanh người lại nổ tung một đoàn huyết vụ, thân ảnh cấp tốc đến. Lần nữa vùng đào chém về Viên Minh. Trong khi xông vào phạm vi ý của Viên Minh, lập tức gã phát hiện ra, nhưng cũng không thối lui, ngược lại huyết nhục hai tay tăng vọt, thế vùng đào tăng cường gấp đôi. Thế phải một kích chém giết Viên Minh, nhưng theo trên ý cộng mệnh triển khai, Viên Minh lập tức tập trung giữa hắn và Huyết Lệ, phản ứng càng nhanh hơn trước, thân hình tránh thật nhanh. Trong khoảnh khắc tránh thoát chém giết, sau đó thu hồi trường thương vốn bất lợi cho cận chiến, chỉ thấy hắn từ trong hư không cầm ra diệt hồn kiếm, thân eo vạn chuyển, lấy một thế rút chảm đao, chém ngang tới Huyết Lệ. Vù một tiếng, một đạo diệt hồn kiếm khí dài chừng 10 trượng chém ngang, thoáng qua đã tới. Chương 723, Thôn Thiên Ma Công. Huyết Lệ cảm ứng được bên trong diệt hồn kiếm khí ẩn chứa ký thức diệt hồn, bèn khẽ cau mày, lật tay xuất hiện một quả trung lục lạc đen kịt lớn chừng nắm tay, nắm ở trong lòng bàn tay, vùng về phía diệt hồn kiếm khí mà lay động. Những tiếng leng keng vang lên. Một hư ảnh cái chuông lục lạc lớn chừng một trượng xuất hiện, tàn ra từng đợt gợn sóng màu đen nhộn nhạo, diệt hồn kiếm khí dễ dàng bị đánh nát, quả thật đã bị chế trụ hoàn toàn. Nhưng mà còn không đợi Huyết Lệ cao hứng thì trên đỉnh đầu của gã đã bị một mảng tối đen bao phủ, một đại trưởng màu đen to chừng một tòa cung điện từ bên trên đánh xuống, bên trong còn tản ra từng vòng ánh sáng màu đen, là đại ác thiên thần trưởng. Chỉ một thoáng, tất cả mọi thứ trong phạm vi tầm 10 trượng đều bị ngừng kết, không gian như bị đóng băng, quả chuông đen trong tay Huyết Lệ như bị áp chế chặt chẽ, gần như không thể truyền ra âm thanh được. Thần sắc ở trên mặt Huyết Lệ biến đổi, lập tức thu hồi chuông đen lại, đưa tay đột ngột chém ra một quyền vào hư không. Quyền kia vừa ra, cánh tay trái của gã biến to, bên ngoài hiện ra một lớp vảy đỏ tươi dày đặc, tầng tầng huyết quang rõ ràng từ tới bả vai đẩy xuống, thẳng xuống tới nắm quyền kia. Đầu quyền thoáng mơ hồ, lập tức hóa thành vô số quyền đành đỏ tươi chẳng chi chồng chất lên nhau, rồi hội tụ ngưng tụ thành một quyền đành mơ mịt to giống như một tòa lầu cát, mang theo lực lượng khí huyết vô cùng đồng đậm, cùng với tiếng nổ ầm vang út trời, hùng hằng đánh tới đại trưởng màu đen. Quyền trưởng va chạm vào nhau, âm âm nổ tung, quyền đành đỏ thẫm lập tức nổ tung, phóng xuất ra một lực lượng vô cùng cường đại, xé tan đại hắc thiên thần trưởng. Chấn động mãnh liệt trùng kích khiến cho Huyết Lệ cũng phải lùi về phía sau vài bước mới đứng vững được. Ánh mắt của gã dần trở nên ngưng trọng, không thể không nhìn kỹ Viên Minh thêm lần nữa. Mà Viên Minh thông qua mấy lần công kích này đã thăm dò đại khái được thực lực của Huyết Lệ. Thoạt nhìn, gã hẳn đã đột phá thể tu vạn tượng thể, chỉ là ngoài tốc độ cùng với lực lượng sở trường thì không rõ gã còn át chủ bài gì ẩn giấu nữa hay không. Ý niệm trong đầu còn đang xoay chuyển thì một tiếng đổ tung đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, là Huyết Lệ một lần nữa giết tới. Nhìn địch nhân kéo đến, Viên Minh không né tránh mà trực tiếp vung kiếm gành tiếp. Sau khi hoàn toàn cộng mệnh, lại qua mấy hiệp giao thủ thích ứng, Viên Minh đã có thể đuổi kịp tốc độ của Huyết Lệ. Lúc này đây, hai người đều ăn ý thu hồi các loại thủ đoạn hoa hòe khác, chỉ đơn thuần dùng năng lực thể tu để chém giết nhau. Giữa không trung, đao kiếm lập tức vang lên, bóng dáng của hai người Viên Minh lại biến mất không còn tung tích. Trong hư không cũng chỉ còn lại tàn ảnh cùng với những chấn động trùng kích, chứng tỏ hai người vẫn đang tồn tại. Trong khoảnh khắc, bọn họ đã giao thủ hơn 10 hiệp. Viên Minh càng đánh càng thong dong, Huyết Lệ càng đánh càng kinh hãi. Để có thể áp chế Viên Minh, gã đã bất chỉ bất giác điều động ý của mình thông qua thiêu đốt huyết dịch, gia tăng khí lực ở trên phạm vi lớn, cho nên tốc độ và lực lượng của gã không ngừng gia tăng, đã gấp 3 lần lúc ban đầu. Thế nhưng Viên Minh vẫn không bị gã áp chế, tốc độ lực lượng vẫn không ngừng gia tăng theo gã, lại không lộ ra nửa điểm sơ hở nào, cũng không hề có dấu hiệu suy bại. Cho đến lúc này, rốt cuộc Huyết Lệ mới hiểu, loại trạng thái cổ quái đang được duy trì này mới chính là ý của Viên Minh. Trong chớp mắt bị phân tâm, Viên Minh bỗng áp giáp đến, gọn gàng bổ một kiếm xuống. Huyết Lệ chợt phục hồi tinh thần, cuống quyết hoành đạo đỡ lại, đao kiếm hai bên giao nhau. Trong một thoáng đấu sức ngắn ngủi đó, Viên Minh đã vùng nắm tay đập thẳng vào lồng ngực của gã. Một quyền này giống như chậm nhưng trên thực tế lại cực nhanh, đơn giản tới cực điểm, như thể một quyền giữa những nam tử bình thường ẩu đả nhau, thẳng tắp đánh lên ngực của gã. Nhưng một luồng năng lực khó tả kéo tới khiến cho Huyết Lệ cảm thấy lồng ngực chấn động, thân thể không tự chủ được mà bay ngược ra sau. Một quyền đắc thủ, thân thể Viên Minh cũng theo đó mà mở đi, nhanh chóng đuổi theo sau Huyết Lệ như hình với bóng. Ngay lúc Viên Minh giơ nắm đấm lên chuẩn bị tung ra một lần nữa, hắn chợt thấy Huyết Lệ đưa tay lên bịt mũi của mình, rồi gã há miệng phun về phía trước, một ngụm khói đỏ thẫm từ trong miệng gã tuôn ra như sóng chiều ập đến, trong mấy chốc bao phủ toàn bộ thân thể Viên Minh vào trong. Vừa xông vào giữa đám khí đỏ thẫm, Viên Minh đã lập tức cảm nhận được một loại khí thức ăn mòn bên trong, bèn che kín mắt mũi lại, nhanh chóng lùi về sau. Nhưng mà sương mù đầy trời kia còn nhanh hơn, đã nhanh chóng chặn kín đường lui của hắn. Trong thoáng chốc, Viên Minh như thể đang ở trong một không gian màu đỏ thẫm, bốn phương tám hướng xung quanh đều là một màu đỏ mơ ảo. Nguy rồi! Viên Minh phóng thần thức ra ngoài, chỉ mới vừa dò xét đã cảm thấy đầy nặng nề. Không nghĩ tới sương mù màu đỏ đậm này còn có khả năng che đậy thần thức, dùng lực lượng thần hồn nửa bước nguồn vô quán mà cũng không thể xuyên qua được. Ngay lúc Viên Minh còn đang kinh ngạc, thì một giọng nói hùng hồn giống như tiếng chuông vang vọng từ bên trong sương mù truyền đến. Viên Minh, bước được ta sử dụng thôn thiên ma công, người chết cũng không cần hối tiếc. Tiếng nói này vang lên, Viên Minh chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại. Còn chưa kịp định thần thì đã phát hiện sương mù ở dưới chân cuồn cuộn xoay chuyển, rồi một cái bóng mờ chợt xông đến. Hắn định thi triển độn thuật trốn thoát, cả người mờ ảo biến mất ngay tại chỗ. Sau một thoáng, hắn lại cảm giác chung quanh vẫn mờ mịt như lúc trước, cái bóng mờ cực lớn trên đỉnh đầu cùng với dưới chân vẫn còn đó, còn có thể thấy rõ nó đang không ngừng tới gần. Trong lúc nhất thời, Viên Minh chợt cảm giác nghi hoặc, hắn thi triển độn thuật một lần có thể bay xa tới mấy trăm ngàn trượng, làm sao còn ở trong phạm vi bao phủ của cái bóng đen cực lớn này. Chẳng lẽ thuật pháp này khiến cho nghiêng trời đất ngả, cho nên hắn mới không thể chạy trốn được? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, dù là pháp tu phản ứng cảnh cũng không làm được điểm này. Viên Minh nhanh chóng bác bỏ phỏng đoán vừa rồi của mình. Nhưng hắn là hồn tu nửa bước ngôn vô, có thể biết đây nhất định không phải là huyễn thuật. Như vậy, giải thích hợp lý chỉ còn có một tình huống nữa thôi. Đó chính là thần trí của mình đã bị sương mù đỏ sậm ảnh hưởng, ngũ giác hỗn loạn nên đã thi triển độn thuật thất bại. Căn bản là hắn đang chỉ đảo quanh mà thôi. Tới lúc này, có muốn chạy thì cũng đã chậm rồi. Hai bóng đèn ở trên dưới đã khép lại. Hắn chỉ cảm thấy không khí bốn phía siết chặt, cả người như bị một cỗ sức mạnh vô hình bao bọc, cảm giác áp lực cực lớn giam chặt hắn lại. Sau đó, Viên Minh cảm thấy sau lưng truyền đến một lực hút không thể nào kháng cự, cả người nhẹ bẫng bị lực lượng kia kéo lùi về phía sau, rơi đi xuống biển dưới. Rất nhanh, hai chân Viên Minh đã đạp xuống mặt đất, chỉ là hắn cảm giác dưới chân mềm mại, nhất thời chợt đứng không vững. Bốn phía xung quanh tối đen, không có lấy nửa điểm ánh sáng, không nhìn thấy rõ thứ gì cả. Viên Minh vung đầu ngón tay, hóa thành một ngọn lửa chiếu sáng bốn phía. Tầm mắt của hắn nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một không gian phong bế bất quy tắc. Trên đỉnh đầu, xung quanh và dưới chân của hắn đều chỉ là một mảnh đỏ thẫm, như thể là những bức tường thịt đỏ thẫm bao phủ lấy hắn. Không lẽ ta đã bị yêu thú nào đó nuốt vào bụng rồi? Viên Minh kinh ngạc nghĩ thầm, trong đầu nhớ lại lúc nãy Huyết Lệ có nhắc đến thôn thiên ma công. Tuy rằng hắn chưa nghe nói qua loại công pháp này, nhưng cũng không khỏi suy đoán có khả năng mình bị Huyết Lệ thi triển công pháp có tên là thôn thiên ma công nuốt vào trong bụng rồi. Có thể luyện hóa ra một phiến không gian trong bụng cũng không dễ dàng gì. Viên Minh lẩm bẩm một câu, trong lòng của hắn lại không quá khẩn trương, cảm thấy Huyết Lệ này thật sự quá mức tự đại, không biết là có nhiều thứ không thể ăn bậy được hay sao, huống chi còn ăn là người. Viên Minh đưa tay sờ mó lên bức tường thịt đỏ thẫm bên cạnh, lòng bàn tay lập tức bốc lên từng luồng khói trắng. Bề mặt bàn tay đã có thêm một lực lượng ăn mòn. Hắn nhấc chân, cúi đầu nhìn xuống, đã phát hiện đế giày của mình đã bị ăn mòn thành tổ ong, sắp sửa bị ăn mòn sạch sẽ cả rồi. Cùng lúc đó, hắn cảm giác nóng cháy khô ngứa từ cổ họng của hắn truyền đến, xoàng mũi. Viên Minh ho khan vài tiếng, hai mắt đã bắt đầu xót xót, cơ hồ muốn chảy ra nước mắt. Lúc này hắn mới ý thức được không gian tường thịt này không đơn giản như hắn nghĩ, nếu cứ ở đây thêm thì e là sẽ xảy ra vấn đề lớn mất. Nghĩ đến đây, Viên Minh không do dự nữa, hai tay nắm diệt hồn kiếm, thúc giục vạn tượng thể, hội tụ lực lượng trên hai tay chém thẳng về phía trước. Một luồng kiếm quang màu đen dài hơn 10 trượng bỗng nhiên lóe lên trong hư không, rơi vào bức tường thịt trước mặt. Ầm một tiếng vang thật lớn, chỗ kiếm quang kia hạ xuống, bức tường thịt đỏ sẫm chấn động kịch liệt như bị một lực lượng cường đại xé rách, lõm sâu vào bên trong một vết rách dài, nhưng chỉ lõm vào rồi bắn ngược ra, khôi phục nguyên trạng. Cùng lúc đó, chỗ tường thịt đỏ sậm bắn ngược ra, có thêm một luồng khí tăm tối mờ mịt ập về Viên Minh. Chưa đến gần thì đã có một mùi tanh tưởi ập vào mặt hắn. Viên Minh nhíu chặt lông mày, vất tay vung lên, pháp lực cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra. Một luồng hào quang hộ thể căng ra ở trước người của hắn, nghênh hướng hơi khí tăm tối mờ mịt này. Màn hào quang hình bán nguyệt tiếp xúc với hơi khí kia, lập tức phát ra âm thanh xì xì chói tai, khí tức ăn mòn mãnh liệt lan tràn, lập tức hòa tan cả màn phòng hộ. Viên Minh thấy thế chợt kinh ngạc, vội vàng thu hồi diệt hồn kiếm, vung tay lên, một cuộn sách cổ màu đỏ bay vút ra, mở tung ở trước người của hắn. Không gian trống ở bên trong bức họa hiện ra ánh sáng lưu truyền, mơ hồ còn có âm thanh rung động truyền ra, là không gian linh bảo vạn cương đồ. Thu! Viên Minh nhập ngón tay điểm ra, miệng quát khẽ một tiếng, chỉ thấy họa quyền cổ màu đỏ lưu truyền hào quang, rồi không gian bên trong như bị sụp đổ, nhanh chóng xuất hiện một vòng xoáy màu tròn cực nhanh. Hơi khí tầm tối kia lập tức bị một lực hút cực mạnh hút vào, hóa thành tia nhỏ chảy xuôi vào trong họa quyền. Trước sau chỉ chừng một hai nhịp thở, luồng hơi khí ăn mòn kia đã bị thu nạp không còn gì. Chương 724, thôn phệ. Viên Minh rời ánh mắt về sách cổ, thấy trên đó xuất hiện một luồng khí xoáy màu xám, cũng không bị vết tích ăn mòn, lúc này mới thoáng yên tâm. Hắn lại nhìn bốn phía bức tường thịt, cô không dám tiếp tục cưỡng ép đột phá, không nói đến nhục bích cứng cỏi cỡ nào, mà một kích phản chấn này phóng thích ra sương mù màu xám, thực có mấy phần cổ quái khó mà xử trí. Thôi được rồi, đã không thể cưỡng ép công phá thì cứ rời đi cũng được, hắn thở dài nói. Nói xong, Viên Minh thu hồi vạn cương đồ, nằm ngón tay duỗi ra trước, hóa thành rễ cây bất tử thụ, phát động thần thông xuyên thẳng hư không. Chỉ thấy hư không ở phía trước rễ cây vặn vẹo một hồi, dập dờn ở trong gợn sóng không gian, một không gian thông đạo chậm rãi hiện lên ở trước người quán, phía sau lộ ra một mảnh không gian màu đỏ sậm, chẳng biết thông đến hướng nào. Viên Minh kéo dài rễ cây dò xét vào thông đạo. Lúc này sau lưng của hắn bỗng nhiên siết chặt, tựa như bị vật gì cố định. Viên Minh giật mình, không chút do dự đâm đầu thẳng vào không gian thông đạo kia, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lảo đảo từ giữa không trung rơi ra ngoài, chân lại đạp ở trên mảnh không gian nhục bích chậm chạp nhúc nhích kia. Viên Minh đứng vững thân thể, nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy không gian thông đạo có một cửa ra và một cửa vào, hai cái đối diện cách nhau khoảng 6 thước. Hắn không khỏi nhíu chặt chân mày. Dù trong lòng đã có suy đoán, Viên Minh vẫn thử lại một phen, dọc theo hai đạo rễ cây trong hư không mở ra hai không gian thông đạo. Hắn nhìn trong hư không nổi nơi đường 6 cánh cửa không gian, nhất thời rơi vào trầm mặc. Thôn Thiên Ma Công cô đọng không gian còn tự thành một thể, căn bản không liên thông với ngoại giới, càng không có khả năng để hắn dựa vào thần thông của bất tử thụ rơi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Viên Minh vung tay lên lấy ra Thông Thiên Ma Trụ, vật này có năng lực phá cấm. Về chuyện đột phá không gian phong tỏa thì nó mạnh mẽ hơn nhiều so với thần thông bất tử thụ. Hắn đè tay lên Thông Thiên Ma Trụ, giọt ma khí thể nội ở trong đó. Phía trên Thông Thiên Ma Trụ lóe lên ô quang, từng đạo ma văn huyền bí lập tức đồng loạt sáng lên. Một cỗ dao động không gian đặc thù từ trên đó tản ra, mắt thấy là sẽ thi triển thần thông. Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị lại đột nhiên phát sinh. Nhục bích xung quanh bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ nhúc nhích, mà khí màu đen bên ngoài Thông Thiên Ma Trụ tách ra, bị nhục bích nhanh chóng hấp thu, vốn sắp thi triển thần thông lại bị cắt ngang. Thấy càng ngày ma khí bị huyết lệ hấp thu, Viên Minh đành phải thu lại Thông Thiên Ma Trụ. Đừng uổng phí sức lực vào trong bụng của ta, người đã không khác gì người chết, tranh thủ thời gian nhớ lại cuộc sống đã qua đi. Lúc này, âm thanh của huyết lệ bỗng nhiên ở bên trong nhục bích truyền ra, mang theo từng cơn vang vọng. Tiếng nói vừa xong, dưới chân của Viên Minh bỗng nhiên run lên kịch liệt, nhục bích chung quanh bắt đầu kịch liệt nhúc nhích để ép tới hắn. Viên Minh thấy thế thì giật mình, hai tay chia ra hai bên trái phải, lập tức hóa thành từng đạo rễ cây màu đen chống đỡ nhục bích bốn phía đang đè ép tới. Hàng trăm hàng ngàn rễ cây chống đỡ nhục bích lập tức khảm ở nhục bích từng dấu vết thật sâu. Theo một hồi tiếng phốc vang lên, nhục bích xung quanh không ngừng phun ra sương mù màu xám vây quanh tới Viên Minh. Trong lúc nhất thời, trong hư không khí tức ăn mòn trở nên vô cùng đồng đậm. Một mùi kích thích bay thẳng tới mũi Viên Minh, làm cho mũi và yết hầu của hắn nóng bỏng, hai mắt cũng chảy ra nước mắt, ánh mắt trở nên mơ hồ. Trước mắt cản cũng khó khăn, trốn cũng khó thoát, hết sức khó chịu. Rơi vào đường cùng, Viên Minh lại triệu hồi ra vạn cương đồ, trải ra trên đỉnh đầu, không ngừng thu nạp xương xám ăn mòn đang không ngừng vọt tới. Trên vạn cương đồ, luồng khí xoáy màu xám cũng trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thực. Ngươi đã muốn tiêu hóa ta, ta cũng thử hấp thu ngươi, xem ngươi ăn ta trước hay là ta ăn ngươi trước đây. Viên Minh tức giận quát to một tiếng. Nói xong, thân thể của hắn nhanh chóng phồng lớn, trực tiếp hóa thành thân thể bất tử thụ. Ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn rễ cây màu đen kéo dài ra, tới nhục bích đỏ sậm chung quanh. Như từng cây cương châm bén nhọn hung hăng đâm xuống, nhưng nhục bích thực sự cứng cỏi dị thường, không những không thể đâm xuyên nhục bích, ngược lại kích thích mảng lớn sương mù màu xám ăn mòn bốc lên. Viên Minh thấy thế cũng không nhụt chí, bấy giờ vận chuyển thần thông, vừa dụng thần thông xuyên không của bất tử thụ, phân bố trên mỗi một đầu rễ cây. Lần này hắn không cưỡng cầu có thể trực tiếp phá vỡ hư không, mà chỉ cầu có thể phá vỡ phòng ngự của nhục bích. Dù chỉ là cọ phá một chút da lông cũng được. Quả nhiên, rễ cây rất nhanh phản hồi, mấy trăm cây thành công tìm được chỗ bạc nhược, đâm rách nhục bích, bộ rễ đâm vào huyết nhục nhúc nhích. Chỉ là trong nhục bích vẫn tồn tại lực lượng ăn mòn mãnh liệt, thậm chí cường đại hơn sương mù màu xám. Mới vừa mới đâm vào mấy trăm cây, chỉ trong khoảnh khắc đã có một nửa bị ăn mòn khô cạn, biến thành tro tàn. Một nửa rễ cây còn lại cũng đang nhanh chóng khô héo. Lúc này thân của bất tử thụ hơi lay động, viên lá cây sáng lên màu quang mang sành sẫm, từng đạo mạch lạc màu lục từ lá cây đến thân cây một bậc kéo dài tới bộ rễ, khiến cho tất cả đều nhiễm lên màu lục mang. Viên mình điều khiển bản nguyên lực của bất tử thụ sinh sôi không ngừng chảy vào trong những rễ cây kia. Được bản nguyên lực gia trì, những rễ cây suy bại dần dần tỏa ra sinh cơ, bắt đầu ra sức đâm vào bên trong nhục bích, không hề đứt đoạn chống cự lại lực ăn mòn kia. Cả hai tựa như dãy giụa qua lại giữa bốn mùa, nhất khô, nhất vinh, nhất sinh, nhất tử. Nhưng cuối cùng, bất tử thụ thu lấy lực lượng sinh cơ cũng bắt đầu phát động. Đạo rễ cây tựa như từng cái giác hút, mở ra cái miệng rộng, bắt đầu tham lam thu nạp lực lượng trong nhục bích. Rất nhanh, Viên Minh cảm nhận được một cỗ huyết khí lực trộn lẫn với ma khí đang chậm rãi tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Loại huyết khí lực này khác với tất cả trước kia hắn hấp thu, thập phần tràn đầy, thập phần cường đại, lại có cảm giác bành trướng táo bạo khó mà thuần phục. Nếu tu sĩ bình thường thu nạp cỗ lực lượng này, chỉ dựa chưa kịp dung hợp cỗ lực lượng này, đã bị kỳ trùng phá mạch máu và tĩnh mạch, chết cũng không biết chết như thế nào. Ở phía ngoài, Huyết Lệ đang định chạy về chiến trường, tự nhiên cũng nhận ra không gian trong bụng phát sinh cổ quái, nhưng gã cũng không quá để ý, chỉ là một nhân tộc cũng dám cưỡng ép thôn phệ khí huyết chân ma, không khác tự tìm đường chết. Đang trong lúc gã muốn mở miệng trào phúng một phen thì lại phát hiện ra khí huyết lực lượng trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng xói mòn. Sau khi Viên Minh hấp thu khí huyết lực, chẳng những không bạo thể mà chết, ngược lại nhanh chóng hấp thu. Không đúng, sao có thể? Thân thể của Huyết Lệ cứng đờ, lập tức có cảm giác không ổn. Gã làm sao biết Viên Minh ngoại trừ là vạn tượng thể, còn là thân thể bán ma, ẩn chứa khí huyết lực mặc dù không giống với huyết mạch của gã, nhưng lại hoàn toàn không đủ để giết chết hắn. Ngược lại, được bản nguyên của bất tử thụ duy trì, rất nhanh Viên Minh thích ứng khí huyết lực của Huyết Lệ, bắt đầu không ngừng đè ép cướp lấy. Người muốn chết? Huyết Lệ gầm lên một tiếng, gã phi thân rơi xuống, đi vào trong một mảnh sơn lâm quanh chân ngồi xuống, hai tay trùng điệp đè lên bụng, bắt đầu vận chuyển thôn thiên ma công. Không gian ở trong bụng của gã, nhục bích nhanh chóng nhúc nhích, vốn phun ra ngoài sương mù màu xám, bắt đầu dần dần trở nên đồng đậm, cho đến khi chuyển thành màu đen đồng đậm. Chỉ trong một chớp mắt, rất nhiều rễ cây của bất tử thụ lại bị ăn mòn đến tro tàn. Thấy thế thì Viên Minh cũng run lên, vội vàng phân ra càng nhiều pháp lực thôi động vạn cương đồ, điên cuồng hấp thu hắc vụ ăn mòn. Hắc vụ cuồn cuộn tập trung ở bên trong vạn cương đồ, lập tức ngưng tụ thành một vòng xoáy màu đen thâm hậu. Khác với vòng xoáy sương mù màu xám càng xoay càng lớn, vòng xoáy màu đen này càng xoay càng nhỏ, đồng thời không ngừng áp xúc cho đến khi biến thành một điểm nhỏ màu đen giống như cục than đá. Ánh mắt của Viên Minh rơi vào trong đó, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng. Vật kia tựa như điểm đen rơi vào trên tờ giấy trắng, chỉ cần nước đủ nồng đậm là có thể thấm lan ra trang giấy. Nhưng lúc này hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào vạn cương đồ đối kháng với hắc vụ ăn mòn, nhanh chóng cướp lấy khí huyết lực của Huyết Lệ. Cả hai tựa như đứng ở bên vách núi kéo co, xem ai chống đỡ không đổi trước sẽ rơi xuống vực sâu. Thời gian như từng giọt nước một trôi qua, điểm đen ở trên vạn cương đồ đã nồng đậm tới cực điểm. Khoảnh khắc ăn mòn xuyên thấu qua linh bảo này chỉ còn trong thoáng chốc. Nhưng cùng lúc đó, Viên Minh được bản nguyên lực của bất tử thụ khổ sở chống đỡ, đã thu nạp rất nhiều tinh lực của Huyết Lệ. Rốt cuộc vẫn là tinh thần của Huyết Lệ hỏng trước. Gã thực sự không thể tưởng tượng nổi một nhân tộc làm thế nào ở trong thôn thiên ma công áp chế lại sống sót lâu như vậy, còn không ngừng hấp thu khí huyết lực của gã, làm gã dần dần suy yếu. Huyết lệ về khuôn mặt trắng bệch đột nhiên đứng lên, trong mắt hiện ra hung quang, hai tay đột nhiên vỗ bụng, há miệng phun ra một cái. Chỉ thấy trong miệng của gã có từng vòng quang mang đen nhánh phun ra, một gốc đại thụ màu xanh sẫm bị ô quang bao bọc từ đó bay ra. Bất tử thụ bay ra giữa không trung, lúc này quang mang xoay chuyển, một lần nữa hóa thành hình người, tự nhiên chính là Viên Minh. Bấy giờ, y phục toàn thân của hắn rách dưới, đế giày đã bị ăn mòn xuyên thấu, nhìn thập phần suy sụp, nhưng trong đôi mắt đại đại thịnh tinh quang, rõ ràng là trạng thái thật tốt. Lúc trước hấp thu rất nhiều tinh khí huyết của ma khí huyết lệ, mặc dù chưa luyện hóa chết xuất, cũng có chút hỗn tạp, nhưng lại tăng khí huyết lực của hắn lên. Ta đã nói mà, huyết lệ đạo hữu, hương vị máu tươi của ngươi thật tốt, ta thực không muốn đi ra đấy. Viên Minh cười châm chọc. Người muốn chết. Huyết lệ giận tím mặt, cắn răng nghiến lợi nói. Nói xong, trên người của gã bỗng nhiên bốc lên huyết vụ, thân hình đột nhiên cất cao, trên thân xuất hiện một tầng vảy đỏ bao trùm toàn thân, không giống như mặc lên giáp bảo, mà giống như từ trong huyết nhục của gã bọc ra. Chương 725, chém giết. Viên Minh nhìn vẻ dữ tợn của huyết lệ ở trước mắt mình, hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy tư thế bức người này của đối phương có chỗ khá giống với tình trạng cổ lỗ trước kia. Huyết lệ xé hai bàn tay của mình ra, máu ở trên cánh tay ngưng tụ, mọc ra hai thanh cốt đao bằng máu, toàn thân tỏa ra mùi máu đậm đặc gầy mũi, dao động ở trên người cũng có phần mạnh hơn. Cùng lúc đó, hai bên trán của gã cũng mọc ra hai cái sừng uốn lượn, nhìn vô cùng dữ tợn. Huyết nhục chỗ mi tâm sáng tách ra hai bên, tạo thành một con mắt màu đỏ to cỡ hạt đào, nó chớp động liên tục với tốc độ rất nhanh, bên trong thì tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Thân thể chân ma. Viên Minh khẽ chớp mắt, trong miệng lẩm bẩm. Huyết lệ hiện ra thân thể chân ma, lửa giận trong hai mắt của gã dâng lên, huyết quang toàn thân cũng bùng lên một cái, rồi lập tức vọt đến trước người Viên Minh. Hai cánh tay kia của gã khoanh lại, hai thanh huyết cốt đào ở trên cánh tay của gã sáng lên ánh sáng đỏ rực, tạo thành hình chữ X rồi chém ra ngoài. Anh huyết đào cong giống như hai vầng trăng đỏ, giống như cái kéo cắt xoắn về Viên Minh, tựa như định xoắn hắn thành hai đoạn. Trong khoảnh khắc phát hiện ra khí tức của huyết lệ biến đổi, Viên Minh cũng đã đề cao cảnh giác, lập tức vận chuyển ma tượng trấn ngục công, huyết dịch toàn thân giống như sôi trào, ngoài cơ thể cũng bốc lên từng luồng hơi nước màu đỏ. Ngay lúc huyết lệ xoắn giết về phía hắn, trước người Viên Minh bỗng chốc có một người khổng lồ bằng máu ngưng tụ ra, nó chắp hai tay ở trước ngực và chặn lại hai ánh đào màu đỏ lòm kia. Ánh mắt của Viên Minh ngưng tụ, trong lúc huyết cương chân thân ngăn trở công kích đó, thì thân hình của hắn đã hóa thành một đạo huyết quang độn về phía sau lưng của huyết lệ, nâng lên một quyền đánh thẳng vào phía hậu tâm của gã. Huyết lệ cảm nhận được dao động sau lưng, đang muốn quay người lại ứng đối, nhưng mà đạo huyết cương chân thân kia lại đột nhiên trỗi dậy, hai tay đập vào nhau một cái, đánh văng đi ánh huyết đào. Tiếp đó bàn tay khổng lồ đột nhiên đánh ra một chưởng về phía gã, kèm theo đó là một cỗ huyết cương lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Huyết lệ bỗng giật cả mình, hiển nhiên là không dự liệu được cỗ phân thân bằng thần thông này thậm chí lại có lực công kích mạnh như vậy. Gã đồng thời đưa hai tay ra phía trước và bước lên phía trên, vừa nghênh đón công kích của huyết cương chân thân, vừa kéo dài khoảng cách với Viên Minh đang truy sát ngay phía sau. Nhưng rõ ràng từng đó khoảng cách là căn bản không đủ để thoát khỏi Viên Minh giáp công. Viên Minh nhếch miệng cười một tiếng, nắm tay có huyết quang ngưng tụ ở phía trên vung lên nện xuống, mở đầu huyết tượng hùng hãn ngưng tụ ra, bên trên còn bao bọc bởi một tầng thái dương chân hỏa đập về phía hậu tâm của huyết lệ. Trong lúc một kích chuẩn bị đánh trúng thì có một màn khó tin xuất hiện. Huyết quang trên toàn thân của huyết lệ lại một lần nữa bùng lên, chỗ bên dưới hai bên xương sườn của gã đột nhiên ngưng tụ ra hai cái huyết hồng ma thủ to lớn định tóm lấy Viên Minh. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, cự trường của huyết cương chân thân và hai cánh tay của huyết lệ va đập vào nhau, lực lượng khổng lồ chấn cho thân thể khôi ngô của nó phải lùi lại phía sau liên tục, mà hai cánh tay vừa mới mọc ra sau lưng lại mượn nhờ lực lượng của một trường này, lòng bàn tay ngưng tụ ra hai vòng xoáy màu vàng, nghênh đón năm đấm của Viên Minh vừa mới đập tới. Một kích dựa vào thế ảo diệu này đã giải quyết được cục diện hai mặt thọ địch bất lợi của gã. Chỉ thấy hai vòng xoáy màu vàng lần lượt va chạm với đầu huyết tượng có thái dương chân hỏa bao bọc kia, hỏa diễm cùng với huyết quang va chạm kịch liệt, khiến cho năng lượng bị bộc phát ra xung quanh thành từng đợt dao động mãnh liệt. Trong tiếng nổ ầm ầm, huyết quang và hỏa diễm cùng đổ tung ra, thân thể của Viên Minh bay ngược về, huyết lệ cũng không thể nào khống chế thân hình của mình mà bị bổ nhào về phía trước. Nhưng mà có chút khác biệt chính là sau lưng của Viên Minh không có gì, còn sau lưng của huyết lệ lại có huyết cương chân thân nhân cơ hội truy kích lên. Hai huyết thủ khổng lồ cùng thò ra, giống như hai cái móc câu chảo một cái, bổ về phía huyết lệ. Dự lực cuốn quýt, gã đành phải giơ hai tay ra chống đỡ tạm, khẽ bắt lấy hai cánh tay khổng lồ kia. Hai bên kiềm chế lẫn nhau, giằng co nguyên tại chỗ. Còn mắt chỗ bị tầm kia của huyết lệ ngưng tụ huyết quang, một cỗ lực lượng hỗn loạn và cuồng bạo hóa thành một cột sáng đỏ rực, thẳng tắp bắn ra. Nó bắn thẳng về phía mi tâm của huyết cương chân thân. Một tiếng bùm thật lớn vang lên, đầu của huyết cương chân thân đổ tung. Sau đó thân hình cũng bờ dần hóa thành một cỗ tàn ảnh từ từ biến mất. Nhưng mà huyết lệ còn chưa kịp vui mừng thì sau lưng đã vang lên âm thanh ù ù nặng nề. Gã nghiêng đầu một chút, chỉ thấy một con voi khổng lồ màu máu đang chạy như điên về phía mình. Đó là do viên mình vừa nhận cơ hội gã cùng với huyết cương chân thân va chạm với nhau, đã toàn lực thúc giục ma tượng chấn ngục công, ăn thiêu đốt lực lượng tinh lực toàn thân để phát ra một kích hùng mãnh này. Huyết lệ vừa quay lại thấy thế thì sợ hết hồn, mắt thấy đã không thể nào né tránh, gã đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, đòn đánh về phía trước. Chỉ thấy gã tiến lên một bước, tinh huyết trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, thân hình một lần nữa tăng vọt, huyết quang trên bốn cánh tay ngưng tụ trở nên đặc quánh, dung hợp lại đối chiến với huyết tượng đang lao tới. Giữa lòng bàn tay của nó có một cụm tia sét màu máu cực kỳ rắn chắc, nó được tạo lên bởi những tia điện đan xen chéo nhau, nén lại thành một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đi! Huyết lệ quát khẽ một tiếng, bốn bàn tay cũng đầy ra một lúc. Lôi quang huyết sắc bắn ra, càng lúc càng lớn giữa không trung, những tia điện cũng giãn nở thành những tia sét vung lên bừa bãi, đập vào huyết sắc cự tượng. Tiếng đổ thật lớn vang lên, cả phiến thiên địa cũng bị chấn động theo. Lôi quang huyết sắc bùng nổ, biến thành một tia sét khổng lồ, đổ tung về tứ phía, vệt sáng bay thẳng lên trời. Sóng khí bùng nổ, khiến cây cối trong bán kính ngàn trượng đều bị bật gốc nhổ lên. Núi rừng ở dưới sự tàn phá điên cuồng của tia sét bị cháy đen thành một mảnh, nhưng mà trong núi rừng hỗn loạn có một tiếng vòi giống nặng nề vang lên, một thân ảnh vô cùng to lớn đạp ở trên đất núi đá vỡ vụn rồi vọt ra từ trong bụi mù hỗn độn. Huyết sắc cự tượng rõ ràng đã bị thủng trong ngàn lỗ, nhưng bốn chân của nó vẫn chạy như bay, bước chân vững vàng, không có dấu hiệu tan tác nào sau cú va chạm đó. Chỉ có điều tốc độ của nó chậm hơn rất nhiều, bị huyết sắc lôi quang kia chặn đánh. Huyết lệ thấy cảnh này thì tê dại cả da đầu, chiến ý trong lòng đã hoàn toàn không có. Tới lúc này, gã rốt cuộc mới hiểu được thực lực chân chính của viên mình, mới biết được vạn tượng chi thể của đối phương thậm chí ở trên mình. Cho dù là lúc gã toàn thịnh cũng chưa chắc có thể thắng được viên mình, chứ nói chí đã bị viên mình hấp thu một số lực lượng lớn tinh huyết ma khí, thực lực của gã đã suy yếu rất nhiều. Thể tu không có chiến ý, khí thế chỉnh thể lập tức bị hạ xuống rất nhanh. Lúc này huyết lệ ngoài chạy trốn ra, đã không còn bất cứ ý niệm nào khác trong đầu. Mặt thấy huyết sắc cự tượng chuẩn bị chạm tới, trên người của gã lập tức giáng một mảnh huyết quang, dự định thi triển bạo huyết độn thuật một lần nữa để rời khỏi chỗ này. Người không đi được. Giọng nói lạnh nhạt của viên mình đột ngột vang lên ngay phía sau của gã. Huyết lệ lập tức co rúm toàn thân, đồng thời quay đầu nhìn về viên mình, còn mắt chỗ mị tâm lại sáng lên huyết quang. Lực lượng hỗn loạn cuồng bạo sắp ngưng thực, tụ thành một cột sáng huyết sắc để phun ra ngoài. Nhưng mà vào lúc này, đôi mắt của gã bỗng nhiên xuất hiện vẻ mê mang nghi hoặc. Vẻ mặt của gã cùng với thân thể cứng đờ, lực lượng hỗn loạn trong con mắt giữa mị tâm cũng đột nhiên dừng việc tụ lực lại. Gã bị rơi vào huyễn thuật, nhưng chỉ trong nháy mắt, ma hồn cường đại kia đã tránh thoát khỏi ảnh hưởng của huyết thuật của viên minh, khôi phục thần trí. Nhưng mọi thứ đã chậm. Huyết lệ mất đi thời cơ chạy trốn cuối cùng, huyết sắc cự tượng ầm ầm xông tới. Ngay sau đó, thân ảnh của gã đã bị huyết sắc cự tượng bạo phát huyết quang đầy trời nuốt hết, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì toàn thân đầy máu đã bay ra ngoài. Viên mình mắt nhanh, tay nhanh, lập tức tiến tới, vung trường đao trong tay lên, muốn chặt đầu huyết lệ xuống. Giữa không trung, trong mắt của huyết lệ dần hiện ra vẻ oán độc. Bên trong cổ họng của gã phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng. Toàn bộ huyết dịch trong cơ thể của gã giống như bắt đầu hừng hực bốc cháy, thoát ra từng cỗ khói trắng. Một lực lượng đáng sợ đang dần dần được tích xúc, chuẩn bị bộc phát ra. Lại là cỗ bạo huyết chiến ý cổ quái này. Trong lòng của viên mình ngạc nhiên, đồng thời cổ tay của hắn vận chuyển, vạn cương đồ hiện lên ở trước người của hắn. Chỉ thấy trên đồ quyền có vô số điểm đen dày đặc, nó không ngừng ăn mòn bức họa, nỗ lực xông phá trói buộc. Đây là đồ của ngươi, bây giờ ta trả lại cho ngươi. Viên mình hét dài một tiếng. Khi hắn vừa mới nói xong, quang mang ở trên vạn cương đồ cũng sáng lên. Những điểm đen vô tận kia giống như cuối cùng đã tìm được điểm đột phá, lập tức hóa thành một vòng xoáy đèn nhánh đột ngột vọt ra. Khói đèn cuồn cuộn ăn mòn, thoáng cái đã không còn gì, tất cả đều tuôn về hướng huyết lệ. Tinh lực bộc phát đang chuẩn bị bốc cháy lập tức bị khói đen bao phủ, ăn mòn và tàn rã rất nhanh. Còn gã thì trông giống như quả pháo sắp bị nổ tung, lại bị người ta tưới cho một chậu nước lạnh vào, dập tắt ngọn lửa. Lực lượng tích xúc ban đầu cũng bị dập tắt theo, lực lượng phản kháng cuối cùng của gã cũng bị gạt bỏ gần như sạch sẽ. Thân hình của Viên Minh thoáng mơ hồ một cái, lập tức đuổi theo không chút nào đình trệ. Trường đao trong tay chém ngang qua thân thể, đã gặp trọng thương của Huyết Lệ, dễ dàng tháo đầu của gã xuống. Đầu đang bay ở trên không trung, huyết quang chợt lóe lên ở mi tâm, một bóng người nho nhỏ đen kịt từ bên trong thoáng hiện, mà khí tràn ngập một mảnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đang biểu hiện đầy kinh hãi, nhìn có 7-8 phần giống với Huyết Lệ. Tiểu nhân đen kịt vừa mới hiện thân, ô quang ở trên người chớp động, vội vàng trốn gấp đi. Nhưng năng lực bỏ chạy gần như thuấn di này của Ma Anh, trước mắt một vị hồn tu như Viên Minh chỉ là phí công. Viên Minh chỉ xòe bàn tay ra, đại hắc thiên thần trưởng liền áp bách tới, bao phủ lại không gian bốn phía. Chỉ chốc lát sau, Ma Anh của Huyết Lệ xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, bị bao bọc trong một cỗ lực lượng có ẩn chứa thái dương lực. Khuôn mặt của Ma Anh vặn vẹo, tràn đầy thống khổ, thân hình của nó cũng vặn vẹo, điên cuồng rãy rủa. Viên Minh mặt không đổi sắc, một tay giơ lên, dán một tấm phù lục trên đầu của Ma Anh Huyết Lệ. Sau khi tiện tay thu hồi, lại vung tay lên một lần nữa, tu la vệ huyết đồ được trải rộng ra, vòng xoáy màu máu chuyển động cuồn cuộn ở chính giữa, đem thi thể tàn phá của Huyết Lệ cũng thu vào bên trong. Đến tận đây, vị ma tu Huyết Lệ từng không ai bì nổi, ngay cả Vũ Nguyệt Thần cũng chưa từng để gã vào mắt, cuối cùng cũng phải đền tội. Lúc này, vẻ mặt của Viên Minh thoáng buông lỏng, lồng ngực chập trùng, há miệng thở hổn hển, trên trán mồ hôi hột rịn ra một lớp, hai bên gò má cũng có chút ửng đỏ không bình thường. Hiển nhiên phen giao phong này, mặc dù cuối cùng hắn tự tay giết chết đối phương, nhưng cũng không dễ dàng thoải mái gì, nhất là ma tượng nhất ngục công vừa nãy đã tiêu hao gần hết thể lực của hắn. Chương 726, phá trận. Điều tức sơ qua, đến khi khôi phục thể lực một chút, Viên Minh bèn trở lại sơn môn Trường Sơn Quan. Chiến đấu bên này cũng đã chuẩn bị kết thúc. Tịch Ảnh chém giết Vũ Nguyệt Thần xong, người bị ảnh hưởng nhiều nhất lại chính là phụ thân tịch chính của nàng. Ông ta không thể nào tưởng tượng ra nữ nhi của mình lại trưởng thành đến như vậy, thậm chí đến Vũ Nguyệt Thần cũng không phải là đối thủ. Cho đến lúc này, ông ta mới nhận thức được con đường mà mình chọn gia nhập đã sai rồi. Cho nên ông ta không tiếp tục chống cự, mà chọn đầu hàng. Đám người Vạn Thiên Nhân cũng niệm tình quan hệ giữa ông ta và Tịch Ảnh, nên tạm thời giam cầm, không xuống tay hạ sát. Nghê Mục nhìn thấy ô lỗ chém giết Huyết Ma lão tổ, mới phát hiện ra đại thế đã mất. Chẳng qua gã còn tuyệt tình hơn, không chỉ ngừng phản kháng mà còn trực tiếp hướng đao, ngay lập tức phản bội bắt đầu chém giết đệ tử Vũ Nguyệt giáo. Rõ ràng bởi vì gã lâm trận đào ngũ nên đại quân của Vũ Nguyệt giáo đang dần dần rơi vào xu hướng suy tàn, lập tức hiện ra xu thế tàn tác. Tình cảnh bây giờ xảy ra khiến cả Thiên Cơ Tử nhìn mà ngẩn người. Sau khi Viên Minh quay về, mới cầm theo đầu của Huyết Lệ trong tay quát lớn: "Huyết Lệ đã chết, bọn các ngươi còn ngoan cố chống cự nữa sao?" Nhiều người Vũ Nguyệt giáo bị âm thanh lớn như chuông đồng kia chấn nhiếp, tất cả đều kinh hồn bạt vía. Một mặt là nhìn thấy nhân vật thủ lĩnh cứng cựa liên tiếp chết trận, lòng sinh sợ hãi, mặt khác còn bị trong âm thanh hùng hồn chấn động xen lẫn với tiếng quát của Viên Minh áp chế. "Đến lúc này rồi, đầu hàng cũng chỉ còn con đường chết." Là Vĩnh Kỳ dữ tợn cắn răng nói, là tu sĩ đầu nhập dưới trướng Vũ Nguyệt giáo sớm nhất. Gã biết một khi suy tàn thì các tông môn khác tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn họ, thậm chí kết cục còn thê thảm hơn cả Tịch gia vốn chỉ phụ thuộc vào Vũ Nguyệt giáo. Cho nên gã không định đầu hàng. Những gia hỏa như gã cũng không ít, liều chết đánh cực một lần đã thành hy vọng cuối cùng của bọn họ. Tất cả cũng chỉ trông mong có thể kéo dài thời gian, để đến lúc phá giới truyền không đại trận tạo dựng xong, thông đạo đi thông đến bà giới, như vậy mới có thể xoay ngược tình thế. Trừ bọn họ ra còn có đại quân con rối do ma khí luyện thi mà thành, vẫn đang hùng hãn không sợ chết, nhắm thẳng vào đại quân của Vân Hoang Liên Minh. Hai bên tử thương đã vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ Trường Xuân Quan như thể một cái cối xay thịt khổng lồ, không ngừng có rất nhiều người xông vào, đều bị nghiền thành cặn bã, khắp nơi đều là chân cụt tày đất, máu chảy thành sông. Tịch Ảnh đều tức một lát mới đi tới trước mặt phụ thân mình. Nam nhân kia luôn luôn cường thế, thì bây giờ lại đột nhiên như lão hóa gấp 10 lần, thân hình còng xuống, vẻ mặt phức tạp. Nhìn nữ nhi đi tới, ông ta ngước mắt nhìn lên, chỉ còn mang vẻ kinh nghi và áy náy. "Người nói rất đúng, ta đã chọn sai con đường, đưa Tịch gia đi lạc đường, hy sinh quá nhiều tộc nhân, ta đáng tội chết vạn lần." Tịch Chính không dám đối mặt với nữ nhi của mình, thở dài. Con đến đây không phải để nghe phụ thân nói về điều này. Phụ thân, tranh thủ lúc này vẫn còn kịp, nói cho con biết mắt trận của phá giới truyền không đại trận này ở chỗ nào, làm sao phá giải được. Tề Cảnh cau mày nói, mấy người vạn thiên nhân bên kia cũng đều đồng loạt nhìn lại, ánh mắt của Tịch Chính lóe lên, lòng biết đây là cơ hội cứu rỗi cuối cùng mà nữ nhi đưa cho mình, bèn không do dự nói. Lần trước vì Viên Minh gây chuyện, Vô Nguyệt Thần và Huyết Ma Lão Tổ đã dựa trên cơ sở pháp trận phòng hộ bên ngoài, gia tăng thêm một tầng nhiếp hồn đại trận. Nếu các người muốn phá trận, cần phải có tâm trí kiên định, thân hồn cương đại, nếu không sẽ xúc động cấm chế trận pháp, sẽ bị trận pháp nhiếp thần hồn đi mất. Ta sẽ đích thân đi phá trận, Tề Cảnh khẽ gật đầu nói. Mặt khác, ngoại trừ đại trận phòng hộ bên ngoài, phá giới truyền không đại trận vốn là pháp trận loại hình không gian, bản thân không thể phá vỡ được, không có pháp bảo đặc thù, căn bản không thể nào bài trừ được. Nếu chỉ đánh nát mấy cột đá màu đen kia, thì căn bản không làm nên chuyện gì. Cho tới bây giờ, có lẽ lực lượng khống chế pháp trận này đã không nằm ở bên phía chúng ta nữa rồi. Tịch Chính tiếp tục nói. Tịch Ảnh cảnh giác, ánh mắt lóe sáng một cái, trong lòng đột nhiên có cảm giác không ổn. Nàng chợt quay người nói với vạn thiên nhân. Làm phiền trông coi phụ thân ta thật tốt. Yên tâm, có ta ở đây, ông ta sẽ không trốn được. Càng không có chuyện gì cả. Vạn thiên nhân sao không rõ ý của nàng, bèn gật đầu cam đoan. Tề Cảnh nhẹ gật đầu, cả người vọt lên không trung, không trực tiếp phóng tới Triều Thiên Phong, mà phi thân tới bên cạnh Viên Minh. Viên Minh đang muốn chém giết La Vĩnh Kỳ, tiến thêm một bước đánh hết tâm niệm của đám người còn sót lại, chờ tới Tịch Ảnh mang theo vẻ mặt đầy ngưng trọng chạy tới. Trước tiên mặc kệ bọn họ, chúng ta tranh thủ thời gian phá hư phá giới truyền không đại trận đá, dựa theo suy tính của ta, thì chỉ sợ thông đạo đi thông tới ma giới sắp mở ra rồi. Tịch Ảnh gấp giọng nói. Viên Minh nghe vậy sắc mặt khẽ biến, lập tức quay đầu nhìn về Triều Thiên Phong. Chỉ thấy đỉnh núi chỗ đó vẫn bị một tầng ma vân bao phủ, có điều nơi chính giữa vẫn là cuồn cuộn ma vân đen kịt, nhưng đã mơ hồ lộ ra ánh sáng đỏ tươi, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được không gian nơi đó xuất hiện chấn động. Được, chúng ta đi. Viên Minh nắm cổ tay của Tịch Ảnh phi độn thẳng về phía Triều Thiên Phong. Hai người thoáng cái đã tới Triều Thiên Phong, liếc mắt đã thấy được pháp trận cực lớn bao phủ toàn bộ ngọn núi. Đợi một lát, ta phá trận đã. Hắn vùng hai tay trước người, ma tượng chấn ngục công điên cuồng vận chuyển, khí huyết lực trong cơ thể lay động thình thịch, toàn thân bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại. Một con cự tượng đỏ tươi bất ngờ hiện lên trong hư không. Lần thứ nhất tiến đến, hắn chỉ dám dùng bất tử thụ xuyên qua hư không đột nhập vào, là vì không muốn đánh rắn động cỏ. Hiện tại đương nhiên không có gì cố kỵ, chỉ cần nhanh chóng đột phá mà thôi. Tịch Ảnh muốn nói thêm gì đó, đã thấy Viên Minh nhanh chóng xông tới. Cự tượng đỏ tươi bao phủ quanh người của hắn cũng vung vẩy cái vòi, xông thẳng vào bàn sáng cực lớn bao phủ toàn bộ Triều Thiên Phong. Ầm một tiếng vang cực lớn, giống như tiếng trống vậy, toàn bộ Triều Thiên Phong chấn động kịch liệt. Từ bên ngoài bàn sáng cấm chế sáng lên từng đạo ánh sáng màu đen, hội tụ lại vị trí sườn núi, hình thành lên một gương mặt quỷ đen kịt dữ tợn. Khuôn mặt quỷ dữ tợn kia đầu có sừng, mở cái miệng khổng lồ hướng về Viên Minh mà gào thét im tiếng. Ở bên trong vòng miệng khổng lồ kia hiển nhiên có một vòng xoáy màu đen thâm sâu, sinh ra một luồng hấp lực vô cùng cường đại. Viên Minh mới nhìn thoáng qua đã thấy thần hồn chợt bị kích động, mơ hồ như bị một cỗ lực lượng kia hút lấy, như thể sắp ly thể mà ra. Chẳng qua thần hồn của hắn được củng cố vững chắc nên không bị nhiếp đi. Đúng lúc này, một luồng sáng vàng kim chói mắt xuất hiện bên cạnh Viên Minh, sau đó là một vầng mặt trời lớn bằng cái chậu đỏ rực hiện ra, bay nhanh về phía mặt quỷ dữ tợn. Vòng xoáy trong miệng mặt quỷ dữ tợn kia quả thực có tác dụng nhiếp hồn, mà mặt trời màu vàng chói lọi lại ẩn chứa thần hồn lực vô cùng tinh thuần, cho nên không chút trở ngại nào bay thẳng vào trong vòm miệng của nó. Miệng quỷ khổng lồ bỗng nhiên khép kín như thể nuốt mặt trời vàng chói kia vào trong miệng. Nhưng ngay sau đó, trên khắp mặt quỷ màu vàng xuất hiện vết rách sáng màu vàng kim, sau đó là có vài chục tia sáng vàng kim chói mắt đâm xuyên qua, đánh vỡ gương mặt nó. Theo tiếng ầm vang lên, mặt quỷ dữ tợn nổ tung tứ tán. Viên Minh đoán lên một cái và vào tầng cấm chế bên ngoài Triều Thiên Phong, cả màn sáng cực lớn bao phủ cả ngọn núi theo đó sụp đổ mà tàn rã. Tầng cấm chế tàn vỡ, mà khí tinh thuần ngưng tụ khắp núi lập tức tàn rã, cuồn cuộn như dòng nước lũ tuôn về khắp các hướng của Trường Sơn Quan. Những con rối bị ma khí luyện thi biến thành, được ma khí cuồn cuộn bồi dưỡng, lập tức trở nên vô cùng táo bạo, càng thêm điên cuồng xông về đại quân Vân Hoang Liên Minh. Tuy rằng mọi người trong liên minh đang có ưu thế áp đảo, nhưng lúc này đều đã sức cùng lực kiệt, cũng chỉ có thể kêu khổ trong lòng, liều chết ra sức tiến lên. Viên Minh và Tịch Ảnh phi thân phóng lên đỉnh núi, hai người không hẹn mà cùng đánh ra từng quần lửa rừng rực xuống núi, biển lửa lan tràn cháy hết toàn bộ Ma Vân Thụ, chuyển hóa thành linh lực của ma khí. Không lâu sau, hai người bèn đi tới đỉnh núi Triều Tiên Phong, thấy được tòa đại trận kia. Về mình phát hiện khác với lần đầu tiên chứng kiến, lần này trận đồ ma văn ở trên không trung của đại trận không còn là một quầng ánh sáng đan xen kết hợp giữa hào quang và hắc khí lại với nhau nữa, mà đã biến thành những quả cầu đỏ tươi giống như con mắt của cự nhân vậy. Giữa những quả cầu đỏ tươi này còn có một khe nứt đen chạy dọc giống như thể đồng tử đen dựng thẳng như trong tròng mắt rắn. Không gian bốn phía quanh đó chấn động mãnh liệt, từ bên trong còn tản ra từng làn khói đen đậm đặc. Phía trên vòm trời, chính giữa tầng ma vân khủng bố kia vẫn là một lỗ thủng cực lớn, vô số ánh mặt trời rò rỉ từ bên trong ra, chiếu sáng cả mắt trận khổng lồ bên dưới. Vô số thiên địa nguyên khí từ bên trong cái phễu ánh sáng mặt trời kia rót xuống, cuồn cuộn nhập vào bên trong pháp trận. Viên mình vừa định tiến lên thì cảm thấy cột thông thiên ma trụ ở bên trong túi chữ vật bắt đầu dục dịch như không thể áp chế nổi nữa, chuẩn bị bay ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên Tịch Ảnh mở miệng nói: "Nghe phụ thân ta nói, tòa đại trận này đã kết thành không gian lực, cũng đã có chút thành tựu, bình thường không thể nào bài trừ được, có lẽ phải dùng đến thông thiên ma trụ kia mới được. Lần trước nó đi ra ngoài, hấp thu rất nhiều ma khí tinh thuần của đại trận, khôi phục diện mạo như trước. Lần này nếu đem ra ngoài, chỉ sợ lại vẫn như thế. Chẳng qua vật này có khả năng phá vỡ hư không, một khi thả ra, hậu quả tốt hay xấu cũng khó mà liệu định được." Việt Minh có chút do dự nói. Hắn không muốn mạo hiểm, cho nên mới cưỡng ép ngăn cản thông thiên ma chủ, không cho phép nó tự tiện thò ra ngoài. Người băn khoăn cũng không sai, chúng ta thử xem có thủ đoạn nào khác hay không. Tịch Ảnh nghe vậy suy nghĩ một chút rồi mới nói. Vừa dứt lời, hai người bắt đầu hành động, đồng loạt phát khởi công kích đánh về mấy cây cột đá màu đen ở trên đỉnh núi. Trong lúc nhất thời, đỉnh núi của Triều Tiên Phong nổi lên ánh lửa bốn phía, âm thanh nổ ầm ầm không dứt, chỉ thấy từng cây cột đá đen nổ ầm ầm ra, sau đó đồng loạt đứt gãy biến thành bột mịn. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã phá hủy hoàn toàn tất cả các cột đá đen dựng ở chỗ này, nhưng mà ma văn ở giữa không trung của cửa đại trận thì lại không cách nào biến hóa. Những quả cầu đỏ lòm như con mắt của người cự nhân vẫn treo ở trên cao, thậm chí vết rách đen dựng thẳng ở giữa quả cầu còn có vẻ lớn hơn một phần. Viên mình ngưng trọng hít sâu một hơi, huyết khí trong cơ thể một lần nữa sôi trào, cả người quán phóng thẳng tới giống như một mũi tên. Cự tượng đỏ lòm được ngưng tụ ra ngay ở giữa không trung, bay thẳng đến, tông thẳng vào quả cầu đỏ tươi kia. Nhưng mà cả người của hắn, cả cự tượng đỏ tươi kia lại bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản lại ở bên ngoài, cách cự nhãn kia chỉ chừng 10 trượng. Trong hư không xuất hiện những đợt sóng lay động, không phải là gợn sóng xuất hiện do lực lượng trùng kích tác động đến, mà là bị ngoại lực trùng kích mới tạo thành dao động. Hết chương 726. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư bình.